Vô địch thiên hạ, chương 365, luyện hóa Long Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 365, luyện hóa Long Châu xác định đầu phiếu. Ngân Long ngao cổ trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long, tự đan dương thành một chuyện sau, không ít thế lực gia tộc đều đang nghị luận, nói Hoàng Tiểu Long là võ hồn giới lịch sử tới nay nhất yêu nghiệt thiên tài, tượng Hoàng Tiểu Long cái này loại có thể nói võ hồn giới lịch sử tới nay nhất yêu nghiệt thiên tài, vô luận là ai, đều cảm thấy hứng thú. Ngân Long ngao cổ cũng không ngoại lệ. Hiện tại, Ngân Long ngao cổ còn không biết hắn thương yêu nhất nữ đệ tử là Hoàng Tiểu Long giết chết, nếu như biết chỉ sợ tự hội như vậy chậm trong tư điều địa thưởng thức Hoàng Tiểu Long. Đoạn Nhận huynh, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long hỏi Đoạn Nhận. Đoạn Nhận hướng Hoàng Tiểu Long đơn giản nói một lần chuyện đã xảy ra. Nguyên lai, Đoạn Nhận tìm được rồi một cái long tộc binh khí, sau lại bị Ngân Long ngao cổ đụng với, Ngân Long ngao cổ khởi lòng cướp đoạt liền giao khởi tay tới. Chúng ta đi thôi, Hoàng Tiểu Long nghe xong, mở miệng nói. Nếu Đoạn Nhận không có việc gì, hiện tại Hoàng Tiểu Long vẫn chưa muốn cùng Ngân Long Ngao Cổ chính diện xung đột, tuy rằng không biết Ngân Long Ngao Cổ thực lực chân chính thế nhưng Ngân Long Ngao Cổ nếu là hỗn loạn chi địa 10 đại cao thủ chi 1 triệu thư muốn tướng cái đó đánh bại, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Với lại Tuyết Long Thành người nếu tới, chỉ sợ tội ác chi thành, Đao Hoàng Thành, Thanh Quỷ Thành người cũng tới. Hoàng Tiểu Long cũng không nghĩ ở đây dây dưa tiếp, không phải tội ác chi thành người chạy tới, đến lúc đó còn muốn đi tựu khó khăn, hiện tại là tối trọng yếu là ly khai Long Thành, tìm một nơi tốt tốt luyện hóa Long tộc chí bảo Long Châu, Long huyết tinh cùng 12 điều thái cổ thần Long. Hoàng Tiểu Long phải ly khai, Đoạn Nhận ba người tự nhiên không có ý kiến. Bất quá, đứng tại Ngân Long ngao cổ sau lưng Lý Thu Bình thấy thế quát dẹp đường. Lớn mật, Hoàng Tiểu Long, ai nhượng ngươi rời đi? Liền muốn tiến lên tướng Hoàng Tiểu Long mấy người cản lại. Lúc này, Ngân Long ngao cổ lại đưa tay, ngăn trở đệ tử Lý Thu Bình, mở miệng nói. Để cho bọn họ đi. Lý Thu Bình ngẩn ra. Sư phụ cái này. Ngân Long ngao cổ không có mở miệng, nhìn Hoàng Tiểu Long mấy người tiêu thất. Sư phụ đem Long huyết nhận cư tính như thế. Vương Lâm nhịn không được mở miệng nói. Đoạn Nhận nhận được Long tộc binh khí chính là Long huyết nhận. Long huyết nhận tuy rằng không thể so với Hoàng Tiểu Long nhận được Đại Long Đao. Thế nhưng cũng là một cái thần binh lợi khí. Ngân Long ngao cổ lạnh lùng nói. Không phải thế nào, người có nắm chắc ngăn được hạ bọn họ. Đan Dương Thành đánh một trận, liền thần điện đại trưởng lão Lý Mạc Lâm đều chạy trối chết. Ngân Long ngao cổ tuy rằng không có cùng Lý Mạc Lâm đã giao thủ thế nhưng tự nhận thực lực tỉnh không mạnh bằng Lý Mạc Lâm nhiều ít. Lý Thu Bình, Vương Lâm hai người cúi đầu, không dám lên tiếng nữa. Đi thôi, trưởng lão Long tộc trước đây sử dụng binh khí, nên còn để lại không ít xuống, chúng ta bây giờ đi tìm cái khác vài món. Ngân Long ngao cổ mở miệng, hình thân lóe lên, ly khai tại chỗ. Lý Thu Bình chúng nhân đuổi kịp, mà Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư chúng nhân sau khi rời đi, liền hướng tới không gian xuất khẩu mà đến. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long mấy người liền ra Long tộc không gian, về tới lúc trước vách núi dưới đáy, Hoàng Tiểu Long mấy người thả người đề khí. Vài cái chớp mắt liền bay lên trên vách đá phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long mấy người liền ra khởi nguyên xâm lâm. Ly khai khởi nguyên xâm lâm sau, Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Thư, Đoạn Nhận mấy người một đường bay nhanh chạy về Đoạn Nhận đế quốc. Bởi mấy người một đường rất ít ngừng, cho nên nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long mấy người liền về tới Đoạn Nhận hoàng thành. Bất quá, vừa về tới Nam Sơn Phủ, Hoàng Tiểu Long liền nhượng người nhà mang theo một ít cần thiết vật, sau đó cùng người nhà ly khai Đoạn Nhận Hoàng Thành. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long muốn tìm một chỗ trước luyện hóa Long tộc chí bảo Long Châu, Long huyết tinh những vật này, như ngây ngô tại Đoạn Nhận Hoàng Thành cũng không là rất an toàn. Đan Dương Thành đánh một trận, Hoàng Tiểu Long đã bại lộ bản thân có dị bảo tu thần khuyên, Đoạn Hồn Châu tuy rằng thông thường thế lực không dám có dị niệm thế nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, với lại lần này khởi nguyên xâm lâm Long tộc di tích việc sau khi kết thúc thần điện khẳng định hội xuống tay với tự mình, nói không chừng biết dùng người nhà mình uy hiếp bản thân, cho dù đến lúc đó có Triệu Thư Trương Phủ bảo hộ cũng không là tuyệt đối an toàn, cho nên, Hoàng Tiểu Long dự định mang người nhà tạm thời ly khai Đoạn Nhận Hoàng Thành. Đến nỗi đi nơi nào, Hoàng Tiểu Long đã nghĩ xong. Đoạn Hồ Sơn cốc đáy. Đoạn Hồ Sơn liệt cốc đáy cốc có lạnh vô cùng âm phong chi hộ tạm thời là an toàn. Với lại, Đoạn Hồ Sơn liệt cốc đáy cốc hàn tuyền chi hạ có Vạn Thánh Động Phủ. Vạn Thánh Động Phủ, xinh đẹp thế ngoại đào nguyên, nhượng gia nhân ở Vạn Thánh Động Phủ sinh hoạt tu luyện cũng là một cái không tệ địa phương. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, đương Hoàng Tiểu Long cảm thấy tự thân thực lực đầy đủ chống lại thần điện thời gian, lại để cho người nhà hồi Đoạn Nhận Hoàng Thành. cẩn thận chi hạ, Hoàng Tiểu Long cũng dẫn theo muội muội Hoàng Mẫn, muội phu Quách Thái cùng cái đó nhi tử Quách Tiểu Phàm cùng nơi ly khai. Mười vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền dẫn ra người đi tới đoạn hồ sơn liệt cốc đáy cốc, sau đó tiến vào hàn tuyền dưới đáy vạn thánh động phủ không gian. Nhìn vạn thánh động phủ nội đào nguyên cảnh sắc, mọi người đều kinh thán không thôi. Tiểu tử kia Quách Tiểu Phàm thậm chí hoan hô nhảy nhót, tay nhỏ bé vỗ vang lên, nhìn ra được tiểu tử kia Quách Tiểu Phàm cũng rất thích. Tuy rằng trước đây Hoàng Tiểu Long lấy đi vạn thánh động phủ nội linh thảo linh hoa, thế nhưng vạn thánh động phủ nội linh khí vẫn đang cực kỳ nồng nặc, cho nên Hoàng Bằng, Tô Yến đám người ở này sinh hoạt tu luyện từ phương diện nào đó mà nói, so tại Đoạn Nhận Hoàng thành Nam Sơn phủ tốt hơn rất nhiều. Bất quá, vạn thánh động phủ nội chỉ có mấy gian nhà tranh, cho nên Hoàng Tiểu Long liền nhượng Vu Minh, Phí Hầu, Hạo Thiên chúng nhân động thủ tại mấy gian nhà tranh cạnh lại xây dựng mười mấy gian phòng ở. Tài liệu là Hoàng Tiểu Long sớm tự chuẩn bị xong, ly khai Đoạn Nhận Hoàng thành thời gian, Hoàng Tiểu Long nhượng Vu Minh, Phí Hầu mấy người mua rất nhiều thượng đẳng gỗ. Lần này, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ mang người nhà ở ngoài, chỉ dẫn theo Triệu Thư, Trương Phủ, Vu Minh, Phí Hầu, Hạo Thiên cùng vài vị hộ vệ thị nữ. Mấy vị này hộ vệ thị nữ đều là do sơ từ Hoàng gia trang theo Hoàng Bằng, Tổ Yến chúng nhân đến Nam Sơn phủ tuyệt đối trung tâm. Rất nhanh, phòng ở liền làm tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tỉnh không có lập tức bế quan tu luyện, mà là tướng tại Long Mộ Chi Trung nhận được tiên thiên Long Nguyên, từ Linh Lung Bảo Tháp Chi Trung thu lấy một bộ phận đi ra, phân biệt cấp người nhà Triệu Thư, Trương Phủ chúng nhân luyện hóa. Cái này tiên thiên Long Nguyên, đúng người thân thể chỗ tốt không thể nghi ngờ là to lớn. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại lấy ra 100 khối long huyết tinh cấp người nhà Triệu Thư chúng nhân luyện hóa. Tiến nhập vạn thánh động phủ một tháng sau, Hoàng Tiểu Long tài tiến nhập Tu Di Thần Điện, bắt đầu bế quan tu luyện. Tại Tu Di Thần Điện nội, Hoàng Tiểu Long tướng Long Tộc Chí Bảo Long Châu lấy ra ngoài. Long Châu trôi nổi tại Hoàng Tiểu Long trước người, vẫn đang tản ra nhàn nhạt kim sắc quang huy chiếu ánh, quang huy bao vây lấy Hoàng Tiểu Long, thoải mái cực kỳ. Long Châu bên trong, cái kia thần Long chi ảnh vẫn đang rất mơ hồ. Hoàng Tiểu Long nén xuống kích động trong lòng, tướng một giọt giọt máu đến Long Châu mặt trên, huyết trong nháy mắt xông vào đi vào, Long Châu kim sắc quang huy sáng một phần. Lúc này, Hoàng Tiểu Long vận chuyển đan điền tiên thiên chân nguyên quán chú Long Châu, bắt đầu luyện hóa. Thời gian trôi qua, một ngày phục một ngày. Liền Hoàng Tiểu Long cũng không biết đã qua nhiều ít ngày sau, đột nhiên, Long Châu bên trong cái kia thần Long chi ảnh tựa hồ sống lại, Long Châu ông minh vang dội, hướng Hoàng Tiểu Long bay tới. Ngày mai kế tục hai canh, cách chương.